mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, còn có cướp thổi tiêu à. Dĩ vãng mỗi lần ban thưởng điểm kinh nghiệm, nhiều lắm là chính là 3-4 ngàn bộ dáng. Lần này, trực tiếp chính là 2 vạn à. Chẳng lẽ nói, là lão tử nhân phẩm bộc phát? Vẫn là nói, vừa rồi nghĩ ngây thơ thổi đến quá êm tai, dễ nghe đem hố so hệ thống cũng cho cảm động. Vậy xem ra, nghĩ ngây thơ võ kỹ này, lão tử về sau được nhiều sử dụng đây này. Lưu Phàm Phàm cũng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Chu Nhã Khiết còn tại kia không buông tha. Hảo hảo, ta không để ngươi đại hỗn đản cuối cùng được chưa? Vậy ngươi ta phải gọi ngươi cái gì? Ngươi mới bằng lòng dạy ta sao? Ai, nhà đầu này rất phiền ai. Lão tử hiện tại có cái 2 vạn điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trên tay. Nào có thời gian dạy ngươi a? Lại nói, vũ kỹ này là lão tử dùng thiên nhãn học được. Muốn dạy bắt đầu rất tốn thời gian a. Chậm chế lão tử làm nhiệm vụ, tổn thất ngươi bồi a. Nhưng Chu Nhã Khiết vẫn như cũ là tại cuốn lấy Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm thật sự là bị cuốn lấy không có cách. Dứt khoát nói ra, muốn ta dạy ngươi đúng không? Được, vậy ngươi về sau a, không cho phép lại bảo ta đại hỗn đản, muốn gọi ta nam thần, nghe không? Nhà đầu này mở miệng một tiếng đại hỗn đản, mẹ nó, nếu là thanh danh này trong tông môn truyền ra, lão tử về sau treo lên đại hỗn đản cái này danh hào. Còn thế nào trong tông môn đường đường chính chính tán gái a? Hảo hảo, ta không để ngươi đại hỗn đản, bảo ngươi nam thần, bất quá, nam thần là có ý gì a? Chu Nhã Khiết có chút không rõ ràng cho lắm, chậc chậc, không thể không nói, mặc dù Chu Nhã Khiết nha đầu này rất làm người ta ghét, nhưng là chỉ từ tướng mạo đi lên nói chuyện, vẫn là rất đẹp rất đẹp, bị như thế một cái mỹ nhân gọi nam thần, lão tử trong lòng vẫn là có thế này một điểm nhỏ thoải mái. Bất quá bằng vào điểm này, cũng không thể để nàng chậm trễ lão tử làm nhiệm vụ. Nhất định phải đem nàng đẩy ra. Không có để ý Chu Nhã Khiết phản ứng, Lưu Phàm Phàm lại tiếp tục nói ra. Người cũng trông thấy, môn võ kỹ này là thông qua âm nhạc hình thức biểu đạt ra đến. Chỉ là huýt sáo lời nói, kỳ thật hiệu quả là không lớn. Tốt nhất lại phối hợp một môn nhạc khí, mới có thể phát huy ra tốt hơn hiệu quả. Còn có thể phát huy ra tốt hơn hiệu quả a. Chu Nhã Khiết con mắt cũng hiện ra. Đại hỗn đản, ngươi nhanh nói cho sư tỷ, ngươi cần gì nhạc khí? Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm, ngươi gọi ta cái gì? Chu Nhã Khiết tranh thủ thời gian đổi giọng. Nha, nam thần. Nam thần ngươi nhanh nói cho sư tỷ, ngươi cần gì nhạc khí, sư tỷ cái này chuẩn bị cho ngươi tới, muốn đi cho lão tử làm nhạc khí. Tốt, nhà đầu này cuối cùng là có thể đi a. Nhưng là muốn cái gì nhạc khí đâu? Lưu Phàm Phàm, vậy liền đi cho ta làm cái tiêu tới đi, ta dạy cho ngươi thổi, dùng cũng thuận tay nhiều. Tốt, lớn lăn lộn. Chu Nhã Khiết tranh thủ thời gian đổi giọng sợ Lưu Phàm Phàm sẽ đổi ý. Còn làm ra một bộ đặc biệt nhu thuận bộ dáng. 10 điểm ôn nhu đối Lưu Phàm Phàm cười cười. Tốt nam thần, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi cái tiêu đến. Nói xong a, ngươi nhất định phải dạy một chút ta làm sao thổi tiêu. Không cho phép gạt ta nha. Chu Nhã Khiết lập tức liền đi cho Lưu Phàm Phàm tìm tiêu đi. Lưu Phàm Phàm trong lòng còn có chút cảm khái. Cái này thế giới khác tiểu nữ sinh là thế nào? Làm sao tùy tiện liền có thể cho người ta thổi tiêu đâu? Ta sát, nhà đầu này bình thường đối lão tử đều là dữ dằn. Bỗng nhiên lập tức ôn nhu. Thật đúng là nhường lão tử có chút thụ à không? Nhất là như thế ôn nhu nói muốn cho lão tử thổi tiêu thời điểm. Nhà đầu này sẽ không thật sự là muốn cho lão tử thổi loại kia tiêu a. Nói như vậy, tốt nhất tìm cái ban đêm thời gian đơn độc đến dạy một chút nàng. Chậc chậc chậc, Chu Nhã Khiết mặc dù bình thường là đối lão tử hung điểm, nhưng là từ tướng mạo nhìn lại lời nói kia là không thể chê. Nếu như là tại lão tử xuyên qua tiền thế giới, loại này tướng mạo tuyệt đối là cái nữ thần a, hơn nữa còn là phi thường thanh thuần loại kia. Vừa nghĩ tới lão tử ban đêm tại trong căn phòng nhỏ tay đem tay dậy nha đầu này thổi tiêu, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái ai. Triệu Văn Mộng bỗng nhiên lên tiếng, cái kia phàm phàm a, vi sư cũng cảm thấy ngươi vừa rồi thổi đến kia bài hát không tệ, thuận tiện cũng dạy một chút vi sư đi. Đối với thực lực tăng lên, Triệu Văn Mộng đương nhiên là phi thường hướng tới. Triệu Văn Mộng trong lòng rất rõ ràng, loại này có thôi miên tính võ kỹ, nếu là học được, nhất định có thể làm thực lực mình tăng lên rất nhiều a. Mà lại, nàng là Lưu Phàm Phàm sư phụ, nàng gập xuống tư thái đến, hướng Lưu Phàm Phàm đi học, chắc hẳn Lưu Phàm Phàm là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Triệu Văn Mộng lại nói ra, cần dùng đến tiêu đúng không? Vi sư trên thân cũng không có tiêu, cái này đi chuẩn bị cho ngươi tới. Nói xong, Triệu Văn Mộng liền cùng trước đó Chu Nhã Khiết cử động phi thường mừng rỡ cho Lưu Phàm Phàm làm tiêu đi. Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó còn có chút sững sờ, cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Chu Nhã Khiết nha đầu này muốn cho lão tử thổi tiêu coi như, làm sao bỗng nhiên lập tức mỹ nữ sư phụ cũng phải cấp lão tử thổi tiêu a? Cái này mẹ nó là song phi tiết tấu a, ta sát, nhân phẩm bộc phát, khó trách nhiệm vụ lần này lập tức ban thưởng nhiều như vậy kinh nghiệm. Tuyệt bức là lão thiên xem lão tử không may ngược lại lâu như vậy, đáng thương lão tử, liền bắt đầu nhường lão tử nhân phẩm bộc phát. Ngẫm lại cũng kích động, chỉ là ngẫm lại dạng này hình ảnh cũng có chút chờ không nổi a. Đinh, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 50 phút. Ốc ngày, vào xem suy nghĩ hai cái mỹ nữ cho lão tử thổi tiêu hình ảnh, kém chút cũng đem nhiệm vụ cấp quên. Vẫn là nhiệm vụ quan trọng, muốn đem nhiệm vụ làm, không phải vậy đẳng giáng cấp lời nói liền mẹ nó ngu xuẩn. Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như nhớ tới nội dung nhiệm vụ, muốn tại trong vòng một canh giờ đem lão tử chỗ ở xây thành diêm đường bộ dáng. Ai, lão tử lúc trước không phải liền bàn giao Liễu Như Hàn muốn đem lão tử chỗ ở xây thành diêm đường bộ dáng a? Cỏ, cái này ra hỏa còn không có xây xong a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đi chỗ mình ở. Một bên khác, Lưu Phàm Phàm chỗ ở, Liễu Như Hàn sắc mặt phi thường âm trầm, giống như là đang đợi cái gì, trong tay còn xách cục gạch. Lúc này, mấy cái Hàn Đường thành viên vội vàng chạy tới, báo cáo đại đường chủ, nhóm chúng ta đã thông chi Diêm Đường người, Diêm Đường chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Liễu Như Hàn thần sắc lập tức là trở nên nhiều mấy phần vui mừng, đồng thời cũng xen lẫn một vòng oán hận. Diêm Đường người biết rõ liền tốt. Hừ, ta cũng không tin Lưu Phàm Phàm để cho ta đem hắn chỗ ở kiến tạo thành Diêm Đường bộ dáng, Diêm Đường người sẽ ngồi nhìn bỏ mặc. Cái này không chỉ có là đối Diêm Đường vũ nhục, đồng thời cũng là đối với mình vũ nhục. Liễu Như Hàn trong lòng đã làm tốt kế sách, đằng Diêm Đường người đến, khẳng định liền sẽ ngăn lại hắn kiến tạo xuống dưới, sau đó sẽ đi tìm Lưu Phàm Phàm phiền phức. Hắn cũng không tin Diêm Đường cái này tại toàn bộ ngoại môn cũng xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà, còn có thể đối phó không một cái tiểu thí hài, khẳng định sẽ muốn Lưu Phàm Phàm mệnh a. Tốt nhất đem cái này tiểu thí hài chém thành muôn mảnh, khả năng hiểu trong lòng hắn chỉ hận a. Càng là nghĩ như vậy, Liễu Như Hàn thì càng tức giận, mãnh liệt liền đem trong tay cục gạch ném ở một bên dưới tay hắn người lập tức khuyên nhủ, đại đường chủ, Diêm Đường người còn chưa tới đâu, không ai có thể che chở ngươi, nếu để cho Lưu Phàm Phàm trông thấy ngươi không đang làm sống, lấy hắn tính tình, ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm đây này. Hừ, một cái tiểu thí hài mà thôi. Ngươi cho rằng ta thực sẽ sợ hắn à? Ta đã sớm không sợ. Huống chi Diêm Đường người cũng nhanh muốn tới tìm hắn để gây sự. Ta càng không sợ. Liễu Như Hàn cố gắng thẳng tắp lồng ngực nói. Thủ hạ nhìn xem Liễu Như Hàn sau lưng. Đại đường chủ, Lưu Phàm Phàm đến, ngươi nhanh rời gạch a. Chấm ngoặc kép, Liễu Như Hàn một chút chừng đi qua. Không chỉ có không rời đi gạch, còn đem bên chân gạch đá một cái bay ra ngoài. Đừng làm ta sợ, nào có trùng hợp như vậy, đúng lúc là lúc này đến. Ta lời nói liền để ở chỗ này. Từ giờ trở đi, ta tuyệt không lại vì tiểu thí hài kia rời gạch. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Sau lưng, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một cước đạp tới. Nói nhỏ nói nhiều cái gì đây? Còn biết không biết rõ phải làm việc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.